Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 883 vương giả trở về. Được rồi, chúng ta nhìn xem lần này, Real Madrid giữa trận cắt bóng, Mascherano giao cho Kaká, truyền cho Ibrahimovic, nghiêng truyền sau lưng, Dương Dương khởi động, cả tòa Bernabeu trong khoảnh khắc đó đều điên cuồng hoan hô, phảng phất giống như là nhìn thấy Dương Dương sẽ cùng bình thường. Dùng cái kia tốc độ như tia chớp, nhanh như điện chớp xé mở Athletic Bilbao phòng tuyến. Nhưng cuối cùng kết quả lại là, Dương Dương khởi động tốc độ chậm một nhịp, tốc độ cũng chậm, không thể đuổi kịp cầu. Nhìn ra được, đến cùng là hơn 2 tháng sau lần đầu dự thi, Dương Dương còn không có tìm tới tranh tài tiết tấu. Từ hắn vừa rồi bắn vọt kia một chút động, tác chậm đến xem, ý thức của hắn là đến, chính là thân thể không có đuổi theo. Ra sân hơn 3 phút đồng hồ, Dương Dương đến bây giờ còn không có một lần sờ cầu cơ hội. Athletic Bilbao đối với hắn phòng thủ cũng là 10 phần cẩn thận. Nhìn xem lần này, Marcelo từ cánh trái đi lên, nhận banh, mới truyền cho Dương Dương. Đường Dương Dương nhận banh hất ra Iraola, muốn dẫn bóng hướng bên trong cắt thời điểm. Amorebieta lại đột nhiên bên trên đoạt, ngay cả người dẫn bóng đem Dương Dương sẻng té xuống đất. Cái này khiến cả tòa Bernabeu sân bóng đều là một tràng thốt lên. Athletic Bilbao lần này phạm lỗi có chút hung ác. Đây cũng là Bas hùng sư nhất quán đá bóng phong cách. Dương Dương trên mặt đất lộn một vòng về sau, quỳ gối trên đồng cỏ, nặng nề mà thở hắt ra. Athletic Bilbao cầu gió luôn luôn đều rất mạnh, nhưng cũng không dã man. Phạm lỗi cũng sẽ không hướng phía cầu thủ đi. Vừa rồi Amorebieta lần này bên trên đoạt chính là như vậy. Trực tiếp cắt bóng thời điểm trượt chân Dương Dương. Đương nhiên, cái này phía sau khẳng định là ít nhiều có chút đe dọa ý tứ. Dù sao Dương Dương vừa mới đả thương hơn 2 tháng, lần thứ nhất tái xuất, bọn hắn khẳng định là muốn hù dọa một chút Dương Dương, để hắn tốt nhất thu liễm một chút. Trên thực tế, vừa rồi tại thoảng qua Iraola thời điểm, Dương Dương liền đã chú ý tới Amorebieta, cũng không có biện pháp. Thân thể của hắn không thể kịp phản ứng, còn chưa đủ hưng phấn. Đây chính là cái gọi là có lòng không đủ lực, đã không phải là năm đó Thái Điểu. Dương Dương đương nhiên biết, đây là bởi vì hắn xa cách hơn 2 tháng, thân thể nghiêm trọng không tại tranh tài trạng thái cùng tiết tấu. Chỉ cần lại nhiều một chút thời gian, hắn nhất định có thể dần dần tìm trở về. Vấn đề là hắn đã không có thời gian. Tô Diệp bồi tiếp Real Madrid thái thái đoàn ngồi ở nhìn trên đài. Nàng nhìn tận mắt Dương Dương tại toàn trường tiếng hoan hô bên trong bị thay thế ra sân. Nàng vì Dương Dương cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào, mà chu vi Real Madrid cầu thủ thê tử cùng các bạn gái cũng đều nhao nhao hướng phía nàng quăng tới ánh mắt hâm mộ. Đây là Dương Dương vì nàng mang tới vinh quang. Nhưng khi nàng nhìn thấy Dương Dương tại trên sân bóng bị sảnh té xuống đất, lại giãy giụa đứng lên, tiếp lấy lại không tiếc thể lực toàn trường chạy vội, nàng biết đây là Dương Dương đang cố gắng tìm kiếm trạng thái. Nàng nhớ kỹ Dương Dương đã nói với nàng, Van Basten nói qua, một cái chạy tiến công tay là không cách nào phòng thủ, mà chỉ cần chạy, liền có cơ hội, rất bình thường hiển nhiên. Dương Dương hiện tại rất rõ ràng thân thể của mình không tại trạng thái, cho nên hắn càng không ngừng chạy. Hắn hy vọng kích thích thân thể của mình cùng trạng thái. Hắn phải nhanh một chút tìm về loại kia cảm giác quen thuộc. Nhìn trên đài Real Madrid, fan bóng đá cũng hiển nhiên minh bạch điểm này. Cho nên coi như Dương Dương ra sân về sau, cũng không có giống fan bóng đá chỗ mong đợi như thế. Lập tức liền cải biến tranh tài xu thế, nhưng bọn hắn như trước vẫn là đưa cho tín nhiệm cùng cổ vũ. Mỗi một lần, chỉ cần Dương Dương một cầm banh, bọn hắn đều sẽ reo hò. Đây chính là Bernabeu fan bóng đá cho Dương Dương cổ vũ. Mà cái này phảng phất cũng cho Dương Dương động lực, để hắn bắt đầu chạy càng nhanh, càng nhiều, ra sức hơn. Tô Diệp không thể nào hiểu được Dương Dương trong lòng đối bóng đá cái chủng loại kia yêu quý, cùng truy cầu, nhưng nàng yêu tha thiết Dương Dương, tự nhiên mà vậy cũng liền yêu tha thiết hắn hết thảy. Bao quát hắn đối bóng đá phần này yêu quý cùng truy cầu. Nàng sẽ vì hắn lo lắng, hãnh diện vì hắn thút thít, vì hắn vui cười, nàng sẽ vĩnh viễn hầu ở bên cạnh hắn. Có người nói, trên sân bóng nguyện ý chạy người, vận khí bình thường đều sẽ không quá kém. Dương Dương không biết lời này là có đúng hay không, nhưng hắn vẫn luôn là như thế chấp nhất kiên trì. Hắn ở bên trái đường tiếp vào Marcelo chuyền bóng, nhưng lại bị Iraola ngăn trở. Thế là hắn lựa chọn chuyền về, mình thì là quay người hướng vùng cấm địa bên trong chạy tới. Hắn cũng không biết tiếp xuống cầu sẽ đi đến địa phương nào. Xabi Alonso tiếp vào cầu về sau, một cước chuyển rời đến cánh phải, Di Maria tại vùng cấm địa phía bên phải, bộ ngực đem Xabi Alonso chuyền bóng ngừng hướng mình phía trước. Đột nhiên gia tốc, dọc theo ranh giới cuối cùng tiến lên. Argentina tốc độ của con người thật nhanh, mà lại chân trái của hắn tương đương xuất sắc. Lập tức liền từ Athletic Bilbao phải hậu vệ biên trên thân xông ra một cái khe. Cấp tốc dùng chân trái bên ngoài MU bàn chân đưa ra một cước chuyền bên trong cầu. Cầu vượt qua trung lộ, Ibrahimovic chọn vị trí dựa vào sau một chút, dẫn đến Athletic Bilbao hai tên trung vệ vị trí đều có chút dựa vào sau. Nhưng Di Maria một cước này chuyền bên trong cầu lại là chuyền đi vừa nhanh vừa vội, còn mang theo rõ ràng đường vòng cung. Cầu cấp tốc vượt qua trung vệ cùng thủ môn, rơi về phía cầu môn sau điểm. Tin tưởng tất cả mọi người, thậm chí bao gồm chính Di Maria, một cước này cầu đều là muốn đi tìm Ibrahimovic, nhưng kết quả Thụy Điển tiền đạo không có chạy đến tiếp ứng điểm, dẫn đến cước này cầu vậy mà truyền khoảng không. Athletic Bilbao hậu vệ đều muốn thở phào, bởi vì bọn hắn cảm thấy trận banh này xảy ra giới. Real Madrid tiến công cầu thủ thì là có chút thất vọng, bởi vì lại một lần tiến công không thể có hiệu quả. Nhưng lại tại tất cả mọi người ý nghĩ này vừa mới xuất hiện thời điểm, Athletic Bilbao hậu vệ Iraola lại đột nhiên kinh hô một tiếng. Căn bản không có người nghe rõ ràng hắn đến cùng đang kêu cái gì, tựa như là đang kêu lấy Dương Dương danh tự, lại hình như là đang kêu lấy đồng đội, không có ai biết. Nhưng một tiếng này kinh hô lại làm cho tất cả mọi người giật nảy mình. Ngay sau đó, liền thấy một thân ảnh từ Athletic Bilbao trung vệ phía sau đột nhiên nhảy lên ra. Hắn người mặc Real Madrid màu trắng quần áo chơi bóng, tốc độ cũng không có bao nhanh, nhưng vị trí chạy lại hết sức tinh diệu. Vừa đúng tại bóng ra mắt thấy liền muốn trượt cánh cửa mà ra một sát na kia, hắn vươn chân phải của mình, đưa bóng đưa vào gần trong gang tấc cầu môn. Goal! Phút 79, phút 79, Real Madrid dẫn bóng 2-1. Dương Dương, ông trời ơi, vừa mới dự bị Robben ra sân, Dương Dương dẫn bóng á. Ngoặc kép chấm chấm, cơ hồ là trong nháy mắt, cả tòa Bernabeu sân bóng lâm vào chết tầm thường yên lặng. Tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa. Nhưng rất nhanh, giống như sơn băng địa liệt tầm thường tiếng hoan hô, trong khoảnh khắc quét sạch cả tòa sân bóng, Dương Dương tại dẫn bóng về sau, cả người cực nhanh quay người xông ra sân bóng. Đột nhiên, hắn cảm giác thân thể của mình trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Hắn cảm thấy mình toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều giống như bị nhen lửa, tràn đầy bạo tạc tính chất năng lượng. Hắn lao nhanh ra sân bóng, một đường vọt tới bên sân, xa xa chỉ hướng trên khán đài Tô Diệp. Hắn cười, sau lưng, hắn đồng đội một cái tiếp theo một cái nhào lên. Tất cả mọi người bao quanh đem hắn ôm lấy. Mỗi người đều vô cùng kích động. Trận banh này tới quá đột ngột, cũng quá dễ dàng, vốn cho là bỏ lỡ, nhưng kết quả lại đột nhiên lại trở về. Loại này vui sướng nhất là làm cho người vong hình. Nhìn trên đài hơn 8 vạn tên fan bóng đá cũng đều tại cùng kêu lên la lên dương dương danh tử. Bọn hắn đột nhiên ý thức được, nguyên lai trên thế giới này thật là có Chúa cứu thế. Nguyên lai cầu nguyện của bọn hắn âm thanh thật sự có người nghe được. Dương dương chính là Bernabeu Chúa cứu thế. Hắn nghe được tất cả Real Madrid fan bóng đá cầu nguyện. Phi thường đột nhiên một cái dẫn bóng. Chúng ta từ pha quay chậm chiếu lại không khó coi đến. Dương dương vị trí chạy là phi thường thông minh. Hắn liền phảng phất giống như trước đó biết cầu sẽ truyền đến vị trí kia. Cái này thật sự là phi thường làm cho người khó có thể tin dẫn bóng. Nhưng bây giờ, 2 so với 1 điểm số, đủ để cho Real Madrid cầm xuống 3 phần. Bất quá, chúng ta nhìn thấy Dương Dương tựa hồ cũng không vừa lòng. Hắn đang ăn mừng về sau, lôi kéo mình đồng đội đang nói cái gì. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Real Madrid tiếp tục gia tăng đội Athletic Bilbao tiến công cường độ. Đang thử thăm dò 1-2 lần về sau, Real Madrid đưa bóng phân đến cánh phải. Di Maria cùng Maicon ý đồ bên phải đường mở ra cục diện, nhưng lại không thể thành công. Ibrahimovic kéo đến ở ngoài vùng cấm vây tiếp ứng. Một cước chuyền bóng, chuyền về cho Kaká. Kaká đá mạnh chuyển rời đến vùng cấm địa bên trái. Dương Dương tại vùng cấm địa bên trái đưa bóng dừng lại. Athletic Bilbao phải hậu vệ biên Iraola nhanh chóng chạy tới. Còn không đợi Iraola tới gần, Dương Dương đột nhiên khởi động, dẫn banh hướng vùng cấm địa bên trong một chuyến. Lại đoạt tại Iraola trước đó, ra chân thọc một chút, trực tiếp đưa bóng đâm qua Iraola. Mình tăng thêm tốc độ đuổi theo. Iraola tốc độ phản ứng cũng nhanh, trực tiếp quay người đuổi theo. Cũng không có chờ Athletic Bilbao phải hậu vệ biên đuổi kịp. Không đợi trung vệ Amorebieta trở lại vị trí bên trên, Dương Dương đột nhiên trực tiếp lên chân, co cẳng dẫn bán. Dương Dương cánh trái xông vào vùng cấm địa, hình thành đột phá, có cơ hội trực tiếp lên chân gõ cửa. Cầu tiến á, goal, 3-1, Dương Dương lại xuống một thành, lập cú đúp, oh my god, hắn đây là làm sao rồi? Dương Dương phảng phất tại một nháy mắt tìm về trạng thái của mình. Hắn phảng phất giống như là tại dùng cái này lập cú đúp, biểu thị công khai lấy mình vương giả trở về. Ngoặc kép chấm chấm, cả tòa Bernabeu đều điên rồi. Liền xem như đối Dương Dương lại có lòng tin Real Madrid cầu thủ. Liền xem như đối với hắn lại sùng bái fan bóng đá. Cũng sẽ không có người nghĩ đến. Dương Dương lại có thể tại xa cách đấu trường hơn 2 tháng sau. Trở về trận đấu thứ nhất, dự bị ra sân tầm 10 phút liền lập cú đúp. Tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm. Đơn giản không thể tin được. Nhưng càng thêm để cho người khó có thể tin chính là về khoảng cách một cái dẫn bóng vẻn vẹn 3 phút về sau. Athletic Bilbao phản kích lúc ném cầu. Xabi Alonso một cước truyền xa. Nhanh chóng phát động phản kích. Dương Dương phản việt vị thành công. Đoạt tại tất cả mọi người trước đó. Dừng lại cầu về sau. Một đường dẫn bóng bôn tập hơn 20 mét. Tại vùng cấm địa quá mót ngừng xuyên qua, Kaká cùng lên đến trực tiếp đẩy bắn phá khung thành, 4-1, nhưng rất nhanh, Kaká liền có qua có lại, bày ra một lần tiến công, Ibrahimovic một cước quay người thẳng nhét cầu đưa đến Athletic Bilbao 2 tên trung vệ sau lưng. Dương Dương nhanh chóng nghiêng chen vào về sau, tại cao tốc bên trong dừng lại cầu về sau. Trực tiếp tại ở ngoài vùng cấm vây cung đỉnh khu, một cước đại lực rút bắn, lại lần nữa xuyên thủng Athletic Bilbao cầu môn,